Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258 Lạc Lâm. Soát, huyết lưỡi hái quay huyết khí, chạm ở đệ nhất nhân trên người là lúc, chỉ phun xạ ra hỏa tinh, lang bạt lại đây dày nặng đáng sợ cự lực, đại ly thủ đoạn một đốn, nếu không phải nàng thể chất hơn người, liền như vậy một lần phản chấn. Cánh tay của nàng cũng đã bị chấn nát. Bất quá kia hai người cũng không chiếm được tiện nghi. Bọn họ thực sự không dự đoán được đại ly lực lượng như vậy cường. Trên người đến hộ giáp ở đã chịu đòn nghiêm trọng lúc sau ong ong rung động. Thân thể sau này vừa trượt. Lại muốn đánh sâu vào công sát đại ly thời điểm cũng mất tiên cơ. Chỉ có thể lựa chọn xa công phương thức. Huyền vũ phun hút. Như nước trụ giống nhau thanh khí như kiếm giống nhau biểu bắn ra bọn họ lòng bàn tay. Xoát xoát, giống như biết trước này thanh kiếm quỹ đạo giống nhau. Đại ly chuẩn xác tránh thoát tới. Thân hình tung bay trời cao. Tựa con rơi giống nhau tàn ảnh bay vút ra. Hô hô, mũi tên bắn hạ. Mỗi một mũi tên đều thẳng buộc bọn họ thân thể cùng động tác nhược điểm chỗ. Khó chơi, quá khó chơi. Hai cái kim đan trung kỳ sắc mặt khó coi cực kỳ. Chật vật trốn tránh đại ly thiết hạ mũi tên. Thật vất vả tránh đi lúc sau đó là chuẩn bị công kích đại ly. Vừa nhấc mắt, lại là tìm không thấy đại ly bóng dáng, thảo. Nữ nhân này rốt cuộc là, đây là cái gì năng lực? Yêu vật không thành, như thế quỷ mị không dứt. Diệp gia huyết mạch, lão tử mới không tin. Diệp gia căn bản liền không nhân vật như vậy. Cũng không như vậy năng lực. Giống nhau nói đến, nhân loại tu sĩ năng lực không phải nơi phát ra với huyết mạch thiên phú chính là đến từ công pháp. Nếu không chính là một ít đặc thù khí cụ, đều bị gia này hữu. Nhưng là Diệp gia tuyệt đối không có như vậy bí pháp. Đặc thù khí cụ lại không giống. Đó chính là chỉ có huyết mạch thiên phú còn có khả năng. Nhưng là vậy càng vô nghĩa. Diệp gia là chính thống tu tiên thế gia. Nơi nào có như vậy yêu tiệt năng lực. Nếu không phải phía trước Diệp Vân khai nhận đại ly, tuy là Tô Du bọn họ cũng khó có thể tưởng tượng đại ly sẽ là Diệp gia người. Công tử ly là ngoại lệ. Thả phía trước thi triển ra tới năng lực tuyệt đối không có như bây giờ đáng sợ. Tuy rằng đại ly ở hai cái kim đan tu sĩ liên thủ vây công dưới không ngại, làm Diệp Vân khai trong lòng buông lỏng. Bất quá đại ly tình cảnh cũng tuyệt đối không tính an toàn. Bởi vì cách đó không xa Thiên Lang chân nhân đã liếm chính mình môi dưới. Đối đại ly lộ ra lạnh lẽo sát khí, béo Bồ Tát lộc cộc uống rượu. Một bên đối cơ vô tình nói. Này nữ oa đảo thật là một cái hạt giống tốt. Quyết đoán tàn nhẫn. Bản thân năng lực cũng kỳ diệu thật sự. Nếu là tới chúng ta ma đạo, không nói xong. Cơ vô tình nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói, người có thể thử xem đem nàng trói tới. Bất quá, Diệp gia có thể hay không tìm ngươi phiền toái. Ta cũng không biết. Béo Bồ Tát vẻ mặt hậm hực. Cười ha hả nói, ta một cái người cô đơn. Nào yêu cầu trói người a? Này không phải vì ngài suy nghĩ sao? Cơ vô tình không để ý đến hắn. Chỉ là theo bản năng nhìn về phía quanh thân đứng yên răng nanh người. Khóe mắt một phiết. Cũng vừa vặn thấy được kia Thiên Lang chân nhân biểu tình, khóe miệng hơi hơi một xả. A, có trò hay trình diễn a lạch cạch. Đại ly nhẹ nhàng dừng ở trên một cục đá lớn mặt. Hơi hơi thở hổn hển một hơi. Quả nhiên, tuy rằng nàng tiến giai tới rồi kim đan kỳ. Nhưng là dù sao cũng là mới vừa tiến giai. Còn chưa củng cố tu vi. Hơn nữa phía trước đại chiến quá một hồi. Hiện tại muốn liền chiến hai cái lấy lực lượng cùng phòng ngự là chủ Huyền Vũ Tông đệ tử. Tự nhiên có chút lực sở không kịp nhưng là. Này hai cái Huyền Vũ Tông đệ tử lại là lại hướng trong miệng tắc hai viên tông môn bổ khí đan. Lập tức liền đem khí huyết nhắc lên. Dây dưa không thôi đến chiều đại ly công tới. Không nói đại ly bên này tình cảnh không ổn lên. Vương Bắc cùng Liễu Thanh hai người tình huống cũng là không được tốt. Càng đừng nói những người khác. Hoành sát một mảnh cảnh tượng dần dần lan tràn mở ra, Mạc Khanh Yên vẫn luôn đứng bên ngoài vây. Không biết là cái gì duyên cớ. Có thể là một ít người thương hương tiếc ngọc. vẫn là một ít người trong lúc nhất thời đem nàng trở thành nhu nhược đối với tượng. Ném một bên, chờ trễ chút lại hưởng dụng bữa tiệc lớn. Dù sao phía trước, nàng là vẫn luôn an an ổn ổn, nhưng là hiện tại, vây công đại ly một cái kim đan tu sĩ bỗng nhiên. Ánh mắt một cái tàn nhẫn, công kích phương hướng vừa chuyển, chiều Mạc Khanh Yên bên kia công tới. Đại ly đôi mắt một ngắm đó là thấy được, tức khắc hô hấp căng thẳng, thầm mắng thằng nhãi này âm hiểm. Bất quá, nàng có thể ngồi xem mặc kệ sao? Theo lý thuyết, nàng cùng nữ nhân này cũng không có gì quan hệ đi. Bèo nước gặp nhau đều không tính là ai làm các nàng tương ngộ quá trọng khẩu vị. Quân tử chi giao liền càng chưa nói tới. Các nàng hai cái đều nữ, như vậy. Tính cái gì đâu? Nhẹ nhàng ngọc lập Mạc Khanh Yên. Ở cái này nam nhân công giết qua tới thời điểm. Phong kính dơ lên, phất khởi nàng phát, vạt áo, phiêu đãng, đường cong lưu thương. Kia trương không thi phấn trang lại khuynh quốc khuynh thành được yêu thích. Giờ phút này mày hơi hơi một túc, nhược liễu phủ phong giống nhau. Ở thế công dưới gần như pháo hoa kề bên diệt vong, trong lúc nhất thời. Chọc đến cái này kim đan kỳ nam tử đôi mắt một đốn. Ngay lập tức, có lẽ là mê muội, cũng hoặc là chính hắn si ngốc, đã chịu mê hoặc giống nhau. Công kích hiểm hiểm lệch khỏi quỹ đạo mở ra, bất quá. Một đạo tàn ảnh so với hắn càng mau, tung bay bên trong, vứt ra hơn 10 phiến bùa chú. Xôn xao, phạm vi lớn công kích, oanh tạc mở ra, băng xương hỏa vũ, phi kiếm lưu đao, hảo không dày đặc, cái này nam tử bừng tỉnh, đó là mắng một tiếng, dưới chân một lui, bảnh bàng bảnh, này đó công kích tạp lạc nó trên người liền giống như lấy trứng trọi đá. Mặt khác một người đón nhận, liên thủ giáp công chi thế, đại ly che ở Mạc Khanh Yên trước người, trong lúc nhất thời liền có nhược điểm, này thế cục, suy sụp khẩn trương lên, tay trái một véo, lôi đình tê tê, tay phải xoay tròn, huyết lưỡi hái luân chuyển, bước chân đi phía trước một vượt, lạnh lẽo sát khí thình lình bùng nổ, mở ra, huyết khí tràn ngập chung, trong mắt ánh sáng nhạt đấu chuyển, thân thể một bên. Uốn éo, lấy tuyệt đối hơi góc độ tránh đi công kích, bàn tay một áp, ra thiên đại lôi ấn, đệ tam trọng, bang, công kích đánh sâu vào ở bên nhau thời điểm, thân thể phiêu thành hình cung đại ly xẹt qua hắn bên người. Huyết lưỡi hái đã ngang nhiên cắt về phía người nam nhân này đầu. Ánh đao sắc bén, nhưng là đối với chính mình phòng ngự cực kỳ tự tin. Người nam nhân này chỉ là nhếch miệng cười lạnh. Chưa từng tránh đi, ngược lại giơ tay chiều đại ly chụp đi. Bên kia, một người khác từ đại ly phía sau lưng nhảy lên. Song trưởng nắm hoàng kim cấp trường đao. Nhảy chàm, uống, uy danh hiển hách, lưỡi đao bá đạo. Phong sát đại ly, keng lưỡi hái xẹt qua chân khí hộ giáp. Cọ sát ra kim loại khuynh hướng cảm xúc bén nhọn thanh. Đại ly vừa nhấc mắt. Là có thể nhìn đến người nam nhân này hơi nghiêng lệch trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, khinh. Thường, đại ly khóe miệng bứt lên một cái độ cung. So khinh thường càng lương bạc. Híp mắt, đồng thuật, giảo hầu, a khinh thường biến thành hoảng sợ. Đôi tay sửa vì bóp cổ. Chân khí chấn động mở ra. Hảo thời cơ, huyết khí cuồn cuộn bừng bừng phấn chấn. Đại ly thủ đoạn vừa nhấc. Xoát, huyết lưỡi hái rời tay. Lấy xoay chuyển tư thái, vòng quanh người nào đó đến cổ cắt, mà thân thể của nàng quỷ dị xoay tròn, quay người đối mặt mặt sau người nọ nhảy chàm. Xoát, ánh đao cọ qua thân thể của nàng, lệch khỏi quỹ đạo một cái nắm tay khoảng cách, bất quá kia đáng sợ lực lượng lại là làm đại ly cánh tay phát ra cắt sát thanh. Bách cập trái tim, thật mạnh một kích, huyền vũ sóng địa chấn. Nhưng mà giờ khắc này... Đại ly cánh tay lại là dọc theo hoàn mỹ độ cung. Kết ấn, lưỡng nghi âm dương lôi. Chú ý hơn phân nửa chân khí. Xoát xoát, hai thúc lôi đình, quay quanh thành mâm tròn. Thành lập thể, oanh, đánh xuống, giống như mai rùa đen vòng bảo hộ. Khoảnh khắc, cắt sát, nứt toạc, không phải một người vòng bảo hộ nứt toạc, mà là đến từ hai người. Đồng thời, một cái hô hấp quá. Một cái nam tử sắc mặt trắng bệch, chật vật không kháng đến đứng ở tại chỗ. Làn da cháy đen, phát ra gay mũi hương vị. Mà mặt khác một bên, một cái vô thủ lĩnh đứng ở tại chỗ. Máu loãng phun tung tóe ra 2-3 mễ cao, vèo huyết quang luân chuyển qua không khí. Xoay chuyển dừng ở bên sườn một nữ tử nhỏ dài non mịn lòng bàn tay. Dù cho, cánh tay của nàng thượng cũng chảy xuống chói mắt máu loãng. Huyết hồng, đem hồng tụ hồng nhiễm tối sầm, thành một cái dữ tợn hắc, hai người vây giết một người. Một người chết, hai người thương, đại ly đứng ở tại chỗ, hơi thở có chút bạc nhược. Cái trán chảy ra một loạt tinh mịn mồ hôi lạnh, trắng bệch khuôn mặt nhỏ, cùng lóa mắt hồng y so sánh với, kia bạch liền càng rõ ràng, bất quá. Nàng tùng hoãn một hơi, ngước mắt nhìn lại, lại là nhìn đến đối diện Mạc Khanh Yên cặp kia mỹ lệ đồng tử. Có nàng, còn có, nàng mặt sau có người. A, thật đúng là lợi hại. Ta không ra tay cũng không được. Dày đặc khẩu khí, như là gió lạnh thổi nhập đại ly sau cổ. Lạnh buốt đến, gần trong gang tấc người. Là cái kia thiên lang chân nhân. Đại ly còn chưa tới kịp làm ra phản ứng. Mạc Khanh Yên đã dưới chân một vượt, xoát, một đạo hắc ảnh so với ai khác đều mau, cũng so với ai khác đều tàn nhẫn. Phụt, thiên lang chân nhân diễn ngược mà sát ý rất rõ ràng, mặt run rẩy, cúi đầu nhìn chính mình bụng cắm quá khứ một bàn tay. Lại ngẩng đầu nhìn về phía dựa gần trước người người, kia răng nanh mặt nạ chung, một đôi mắt đen nhánh một mảnh, như là cất giấu thâm trầm nhất hắc ám. Chỉ là, hắn vẫn chưa đang xem hắn, mà là ở bên đầu nhìn qua đại ly, mặt đối mặt. Mắt đôi mắt, đại ly nhìn chằm chằm cái này răng nanh người, giờ khắc này. Nàng ước chừng là suy nghĩ. Nàng nhận được người này. Một màn này, sợ hãi rất nhiều người. Cũng chấn kinh rồi rất nhiều người. Khụ khụ, béo Bồ Tát sặc yết hầu. Hai mắt đỏ lên, cơ vô tình hơi nghiêng đầu. Vô thanh vô tức đến cười, đến nỗi Diệp Vân Khai bọn họ. Phản ứng liền càng không thể hiểu được kia gì. Người này là ma đạo đi. Như thế nào bỗng nhiên liền bạo phát. Còn có, nhìn đại ly cùng người này đối diện. Vì sao có loại quỷ dị cảm giác đâu, tuy rằng này cảnh tượng. Một chút cũng không lãng mạn, phá võ chân nhân sắc mặt âm trầm đến nhìn răng nanh mặt người. Vừa muốn nói chuyện. Đó là nhìn đến hắn dứt khoát lưu loát đến rút ra chính mình cắm ở thiên lang chân nhân bụng tay. Thuận tiện đẩy thiên lang chân nhân bả vai, phụt. Sền sệt máu loãng giàn giụa. Phun tung tóe. Thân thể bị giống như ném rách nát giống nhau đến bay ngược trên mặt đất. Ruột đều chảy ra, răng. Nanh mặt người đã quay đầu đi. Nhìn về phía phá võ chân nhân. Lấy ra một chương khăn tay. Xoa huyết. Mở miệng. Nói câu đầu tiên lời nói, ta là Lạc Lâm, Lạc Lâm. Đại ly nhướng mày, ở đây đa số người đều như lọt vào trong sương mù. Nhưng là, bọn họ không thể nếu không phá võ chân nhân. Béo Bồ Tát đám người sắc mặt tất cả đều trừ một chút. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sợ hãi. Lạc Lâm đại nhân, phá võ chân nhân cùng mặt khác Huyền Vũ Tông chân nhân đã ôm quyền khom người. Bằng khiêm tốn cùng sợ hãi tư thái, chuyện này, cứ như vậy tính, có không, không mặn không nhạt nói. Lạc Lâm dương mắt, ánh mắt đảo qua trên mặt đất thiên lang chân nhân. Ta không thích người khác ở trước mặt ta sát sinh đẹp nữ nhân. Hết chương.